Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 100, Vân Ca Linh lần nữa đem mỗi chương cắt đi ra báo chí lại lần nữa lật một lần. Đích xác biên soạn giả đều là Vưu Thiên Nam Môn Sơ, đáng tiếc hiện tại di động liền không song võng. Bọn họ cũng không thể thông qua cường đại Internet tìm thấy được một điểm về Vưu Thiên Nam tin tức. Vưu Thiên Nam cùng này tứ hợp viện chủ nhân ra có cái gì quan hệ đâu? Vân Ca Linh chống cằm, tùy ý lật xem bản tử thượng báo chí. Vưu Thiên Nam cùng chủ nhân ra nhận thức, vẫn là Vưu Thiên Nam chính là này tòa tứ hợp viện chủ nhân. Cảm giác này hai cái khả năng tính đều phi thường đại. Văn Tử An vị ở bọn họ bên cạnh, cho nên Vương Tà cùng Vân Ca Linh hỗ động đều bị nàng thu vào trong mắt. Nàng cũng chú ý tới Vưu Thiên Nam tên này, cười nói, xem ra này Vưu Thiên Nam là cái mấu chốt nhân vật. Cũng không biết là nam vẫn là nữ, trước đây đợi tên thật đúng không tốt đoán. Vưu Thiên Nam tên này chợt nghe dưới có chút giống nam nhân, nhưng là có nhất định tỷ lệ là nữ nhân tên. Vân Ca Linh nghe được nàng lời này, ngón tay một chút địa điểm ở báo chí, Vưu Thiên Nam, ba chữ thượng. Xem báo nói nội dung miêu tả rất nhãn nhụi, nhưng là có vài phần nữ nhân mùi vị. Mưa giọt giọt tí tách một hồi liền ngừng lại. Văn Tử đi ra ngoài nhìn một chút, trở về nói, đã ngừng mưa, chúng ta đi xuống cái sân đi thôi, Chu Thư Thư đi gọi Lôi Hoàng Trấn. Nhưng là mặc kệ thế nào kêu gọi Lôi Hoàng Trấn, hắn đều phảng phất ngủ chết giống như. Căn bản kêu bất tỉnh, Chu Thư Thư bất đắc dĩ nhìn mọi người. Vân Ca Linh nhìn nhìn thời gian nói, chờ hạ liền tối rồi, nhường hắn ở trong này ngủ đi, chúng ta đi xuống mặt đi một vòng, đợi lát nữa ở trở về. Văn Tử gật đầu, hành, năm người đạt thành nhất trí, liền hướng tới sau sân đi rồi đi. Rất nhanh, này gian phòng gian liền chỉ còn lại có Lôi Hoàng Trấn một người. Lôi Hoàng Trấn nằm ở cất bước trên giường, lật cái thân, mũi tiếng ngáy cao thấp nối tiếp. Hành lang dài mái hiên thượng có một giọt lại một giọt nước mưa rơi xuống ở trên sàn. Phát ra thanh thúy thanh âm, sân ngoại tích một bãi lại một bãi thủy tí, đem trong viện từ cảnh sắc đều ảnh ngược ở trong suốt nước mưa chung. Hoàng hôn ánh chiều tà đem rừng ở trên bầu trời, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Yên tĩnh trong viện tử bỗng nhiên truyền đến đốc đốc đốc đánh thanh. Này thanh âm có chút giống quải trượng đánh trên mặt đất thanh âm ni dần hành dần gần. Không đến một hồi, kia thanh âm ngọn nguồn tựa hồ đã đến ngoài phòng. Lôi Hoàng Trấn phòng phát trực tiếp người xem đều nghe được này rất nhỏ đánh thanh. Có thể là vì camera quay chụp góc độ vấn đề, bọn họ vừa vặn lưng đưa cửa phòng bên kia phương hướng. Cũng không có thể nhìn đến ngoài cửa sổ tình huống, mà Lôi Hoàng Trấn còn tại làm mộng đẹp. Tay vô ý thức vén lên chính mình y phục cào dậy ngứa. Bỗng nhiên, cửa sổ ám đi xuống. Một bóng ma theo trên cửa sổ phóng đến trên đất. Bởi vì hoàng hôn ánh sáng ảnh hưởng, kia cái bóng rất nhanh đã bị kéo dài. Trong đó một nửa xuất hiện tại phát trực tiếp thiết bị dưới. Bị camera thu nhận sử dụng đến màn ảnh nội. Mọi người xem một chút sàn. Kia là cái gì? Cái bóng. Thấy thế nào đứng lên có chút giống nhân cái bóng, kia lộ ra tới là đầu cùng cổ đi, nhân, không thấy được cây a, có phải hay không cây cột ảnh ngược, ngoạ tào, các ngươi thấy được sao, ta vừa mới giống như nhìn đến cái bóng lung lay hạ xuống, ta cũng thấy được, nó giống như hướng phía trước đến gần rồi một ít, các ngươi xem, lộ ra tới cái bóng có phải hay không dài một ít. Ta nhớ được mặt sau hình như là một cánh cửa sổ. Đây là Vân Ca Nhã bọn họ, ai đã trở lại sao? Vân Ca Nhã bọn họ vì sao không tiến vào? Các ngươi còn nhớ rõ vừa rồi, đốc đốc đốc thanh âm sao? Vân Ca Nhã bọn họ cầm cái gì vậy trở về? Ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái? Thật là bọn họ sao? Có phải hay không? Là những người khác, toàn phòng bế tứ hợp viện. Từ đâu đến những người khác, tế tư cực sợ, có phải hay không, là nhân viên công tác, đại gia đừng dọa ta a. Phòng phát trực tiếp nhân ở đoán đứng ở cửa sổ ngoại là cái gì khi. kia, đốc đốc đốc, thanh âm lại truyền tới. Lần này thanh âm phi thường rõ ràng. Phòng phát trực tiếp người xem có thể khẳng định, kia thanh âm chính là từ bên ngoài phương hướng truyền đến. Đáng tiếc phát trực tiếp thiết bị không đủ nhân tính hóa. Nó hiện tại hoàn toàn chính là xác định địa điểm vỗ ngủ Lôi Hoàng Trấn. Căn bản là sẽ không căn cứ thanh âm đem màn ảnh chuyển hướng chính mình mặt sao. Phòng phát trực tiếp người xem nghe kia một tiếng lại một tiếng, đốc đốc đốc. Trong lòng cũng không biết tại sao. Có chút khẩn trương, khi ảnh ngược ở trên sàn cái bóng lại động một chút. Nó lại đi trước, sau đó, phòng phát trực tiếp nội tất cả mọi người nghe được phi thường rất nhỏ một tiếng, lạch cạch thanh. Giống như là có cái gì vậy ghé vào cửa sổ thượng vọng lại. Phòng phát trực tiếp người xem trực tiếp liền xoát dậy một đoạn lại một đoạn Lôi Hoàng Trấn mau. Tỉnh đi lại, lời nói. Đáng tiếc ngủ được giống như lợn chết Lôi Hoàng Trấn cũng không cùng người xem liền thượng cùng cái. Sóng điện, hắn lật cái thân lại tiếp tục đã ngủ. Phòng phát trực tiếp người xem tức giận đến trực tiếp mắng lên. Lần đầu tiên kiến thức đến một cái khách quý như vậy có thể ngủ. Có chút người xem trực tiếp bỏ chạy đi khác khách quý phòng phát trực tiếp. Phát hiện Vân Ca Linh 5 người còn tại dạo khác sân căn bản là không có trở về. Nói cách khác, đứng ở bên ngoài, nhân, không là Vân Ca Linh đám người. Ở phòng phát trực tiếp người xem cào phá đầu ở đoán rằng bên ngoài là vật còn sống, vẫn là vật. Chết thời điểm, giấu ở một khối môn phát ra một tiếng chi nha thanh. Theo sau là nhỏ vụn tiếng bước chân. Tựa hồ có người đến. Người xem tâm đều bị treo đứng lên. Đạn mạc xoát được càng thêm lợi hại. Đại gia phảng phất đều hy vọng có thể xuyên thấu qua cái này đạn mạc đem Lôi Hoàng Trấn cho đánh. Thức đi lại, ở người xem phát ra đạn mạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình thời điểm. Rất nhanh, một đoạn màu lam quần áo trước xuất hiện tại camera phía dưới. Kia hình như là một cái rất rộng rãi quần, ở quần phía dưới loáng thoáng có thể nhìn đến một cái màu đen dài vải. Bởi vì chính là xuất hiện một tiểu đoạn. Lại bởi vì màn ảnh nguyên nhân, khán giả cũng không thể xác định kia đột nhiên xuất hiện nhân là nữ nhân còn là nam nhân. Đối phương có thể là ý thức được phát trực tiếp thiết bị tồn tại. Thế nhưng đem kia nửa đoạn chân cho rút trở về, mọi người chỉ có thể nhìn đến bị ảnh ngược ở màn ảnh hạ ngắn gọn cái bóng. Xem đầu tóc ngắn, tựa hồ là nam nhân, đưa người tới thu hồi chân sau. Khán giả chỉ có thể nghe được lưa thưa lớt thớt thanh âm. Thật giống như có người kéo giày ở phòng trong đi tới đi lui giống nhau. Tiếp tục, lại là một trận đẩy cửa thanh âm. Cái kia đi vào trong phòng đến nhân tựa hồ đã rời khỏi. Phòng phát trực tiếp người xem nhất thời có chút mờ mịt. Không biết cuối cùng phát sinh cái gì. Vừa rồi cái kia mặc sâu màu đen vải dệt quần cùng giày vải nam nhân cuối cùng là ai? Hắn vì sao hội xuất hiện tại nơi này? Xem mục tiêu tựa hồ vẫn là Lôi Hoàng Trấn, nhưng là vì sao sau này lại đột nhiên liền rời khỏi đâu? Ở mọi người còn tại suy xét về vừa rồi kia nam nhân sự tình khi. Rầm rầm một viên bóng cao su theo ngưỡng cửa bên kia lăn tiến vào. Ở màn ảnh tiếp theo thẳng cút đến cất bước giường mép giường bên cạnh. Phát ra rất nhỏ một tiếng tiếng đánh sau. Cũng chậm chậm ngừng cúi xuống đến, mọi người chớp mắt bị này bóng cao su cho hấp dẫn đi ánh mắt. Bóng cao su rất bẩn, ngoại da giống như bị bong ra từng màng giống như, toàn thân đều là bụi màu đen, mặt trên dính đầy bùn đất, nhưng là kỳ quái là, rõ ràng mới đổ mưa quá không bao lâu, bên ngoài ướt sũng, này từ bên ngoài cút vào trong nhà đến bóng cao su lại liền một giọt giọt nước mưa đều không có. Nó trải qua địa phương cũng không có kéo ra một cái ngấn nước đến. Hơn nữa càng vì quan trọng là, này bóng cao su là từ chỗ nào đến, thế nào bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện đâu. Có người xem còn nhớ rõ, môn hạ còn có cao vài cm ngưỡng cửa ở, kia bóng cao su hẳn là không thể vào đến trong phòng đến. Chẳng lẽ là vừa rồi kia nam nhân làm vào, có một số người nhịn không được ở trong lòng như vậy đoán. Nhiều lắm vấn đề, phòng phát trực tiếp người xem căn bản suy xét không đi tới. bọn họ chỉ có thể tập trung tinh thần nhìn chằm chằm này bóng cao su. Cái kia bóng cao su đụng vào phía sau giường liền ngừng lại. Nhưng là còn chưa có đình chỉ một phút đồng hồ, nó lại chính mình cút bắt đầu chuyển động, theo bên giường duyên sau này chậm gì gì thối lui, rời khỏi màn ảnh có thể thị độ, lại mạnh xuất hiện, giống như là bị nhân khống chế giống nhau, càng không ngừng va chạm cất bước giường, nhưng là lúc này đây lại một lần va chạm, bóng cao su đều không có lại phát ra cái gì thanh âm đến. Hi hi hi, hi hi, hi hi, ngoặc kép. Các ngươi có hay không nghe được kỳ quái thanh âm? Cái gì kỳ quái thanh âm? Ta chỉ có thấy này kỳ quái bóng cao su. Không có thanh âm à? Đại huynh đệ có phải hay không nghe lầm? Có phải hay không? Nghe được thật nhỏ tiếng cười. Tiếng cười, ta thế nào không có nghe đến? Ta cũng không có nghe đến à? Không có thanh âm à? Bất quá rất kỳ quái. Này bóng cao su xem ra thế nào một điểm thanh âm đều không có. Tiếng cười, bóng cao su, bóng người, trong lòng ta thế nào có chút mau mau. Phía trước là không phải đã nói, khách quý đi địa phương kỳ thực là thật có quỷ sao? Trên lầu ý tứ là, vừa rồi đó là, quỷ đi ra, không thể nào, kia không là tiết mục tổ vì hấp dẫn nhân làm mánh lưới sao? Ta là tin quỷ thần. Ta cảm thấy này khẳng định là tòa nhà lớn chủ nhân đi ra phòng phát trực tiếp toàn bộ người xem. Chung, có người nghe được thật nhỏ một đoạn tiếng cười, nhưng là có người lại hoàn toàn không có nghe đến. Những thứ kia nghe được tiếng cười nhân hầu nghi một chút. Trong lòng nhịn không được bắt đầu chất vấn chính mình có phải hay không thật sự nghe lầm. Hi hi hi, tiểu hài tử tiếng cười lại truyền đến. Bất quá lần này tiếng cười giống như so phía trước lớn một ít. Thanh thanh giòn giòn tựa như tiểu hài tử vọng lại thanh âm ni lần này phòng phát trực tiếp. Nghe được tiếng cười nhân càng nhiều, những thứ kia tự mình hoài nghi nhân cũng đều rất khẳng định nói cho chính mình. Bọn họ cũng không có nghe lầm. Tiếng cười đứt quãng, nhưng là mỗi lần đều so lần trước muốn rõ ràng. Rất nhanh, còn có nhân phát hiện. Cái này cùng loại tiểu hài tử tiếng cười là theo cái kia lăn qua lăn lại bóng cao su bên trong vọng. Lại, đích xác chính là theo bóng cao su bên trong truyền đến. Khán giả đều nghe được. Thoáng chốc, phòng phát trực tiếp nội người xem đều cứng ngắc thân thể. Cảm giác lông tơ đều dựng đứng. Bóng cao su ở phát ra tiểu hài tử tiếng cười. Này cũng quá dọa người thôi. Bất quá rất nhanh có người xem liền nhấc lên dị nghị. Hắn cảm thấy này bóng cao su bên trong nhất định trang một cái ghi âm khí. Tiểu hài tử thanh âm chính là theo ghi âm khí bên trong bá thả ra tới. Mà chốt mở chính là bóng cao su va chạm bên giường khi hình thành một cái đè ép. Đại bộ phận nhân cảm thấy rất có đạo lý, đều tin, nhưng là có một tiểu bộ phận nhân vẫn cứ ôm hoài nghi thái độ. Cảm thấy kia tiếng cười thật sự là rất chân thật. Cũng không giống như là bị nhân ghi âm xuống dưới sau đó lại trải qua máy móc bá thả ra tới hiệu quả. Mà này nhóm người càng tin tưởng là, bóng cao su bên trong nhất định có chút đặc biệt, thí dụ như bên trong ở một cái tiểu quỷ, đáng tiếc số ít phục tùng đa số, kia tiểu bộ phận nhân phát ngôn rất nhanh đã bị khắc đạn mạc cho xoát đi xuống. Không có nhấc lên một tia gợn sóng. Ở đại gia đều ở thảo luận ghi âm khí bỏ vào bóng cao su trong có thể bảo tồn bao lâu thời gian thời. Điểm, camera chung xuất hiện một đôi mảnh khảnh đồ khấu đan hồng tay đem bóng cao su cho ôm cách camera. Có mấy cá nhân thấy được này một màn, sợ tới mức đem mặt đều hướng trên màn hình dán đi lên. Vừa mới, bọn họ giống như chỉ có thấy trong hư không xuất hiện một đôi tay. Cũng không có nhìn đến nhân thân thể. Vân Ca Linh 5 người đem tứ hợp viện đi dạo một nửa. Tổng cộng 6 cái sân, 12 gian phòng gian, trong gian phòng tạm thời không có phát hiện đặc địa phương khác. Khi bọn hắn dạo hoàn cái này sau, hoàng hôn ánh chiều tà đã tiêu tán sạch sẽ, màn đêm bắt đầu buông xuống. Vương Tạc ở một gian đồ lặt vặt trong gian tìm được một cái túi phế bỏ ngọn nến cùng một cái bật lửa. Ngọn nến thử một chút. Còn có thể dùng, bọn họ dơ hai cây nến tìm đường lúc đến hướng lôi hoàng trấn sở tại sân đi đến. Màn đêm thật sâu, ở lay động ánh nến hạ. Chỉ có bọn họ đá đạp tiếng bước chân tại đây u dài yên tĩnh trong hành lang gấp khúc vang lên. Phút chốc, Vân Ca Linh cảm giác ở phía trước thiên trái phương hướng có cái gì hào quang chợt lóe mà qua. Đương nàng quay đầu đi nhìn lên, kia loang loáng đã biến mất không thấy. Vương Tạc chú ý tới Vân Ca Linh động tác, dừng lại chân mở miệng nói. Như thế nào? Vân Ca Linh nhíu nhíu mày nói. Các ngươi vừa rồi có hay không ở đó nhìn đến có động tĩnh gì? Nơi đó sao? Chu Thư Thư chỉ hướng Vân Ca Linh nhìn chăm chú phương hướng. Vân Ca Linh gật gật đầu. Văn Tử theo Chu Thư Thư ngón tay địa phương nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh bóng tối. Nàng cười nói, một tòa phế trạch, có phải hay không mèo hoang dã cẩu chạy tiến vào? Chu Thư Thư nhỏ giọng nói, có phải hay không là Lôi Hoàng trấn tỉnh lại tìm chúng ta? Có lẽ đi, Vân Ca Linh nhìn chằm chằm cái kia phương hướng lại nhìn một hồi sẽ thu hồi tầm mắt. Kỳ thực nàng cảm thấy nếu như là Lôi Hoàng trấn lời nói, cần phải sớm liền nhìn đến bọn họ bên này ánh nến. Tìm được bọn họ bên này, đương nhiên cũng không bài trừ, Lôi Hoàng trấn đang làm chút việc khác cho nên mới tránh được bọn họ. Vương Tạc thản nhiên nói, qua bên kia nhìn xem đi, Văn Tử cùng Chu Thư Thư đều không có ý kiến. Phương Lập cũng không cần hỏi, hắn lực chú ý chỉ tại trên di động, mọi người đi tới vừa rồi có hào quang tránh qua địa phương nhìn nhìn. Nơi này có một đạo cổng vòm. Ngay cả là cái thứ tư sân phương hướng, nếu như nơi này vừa rồi thật sự có người lời nói. Như vậy người này rất có thể là hướng cái thứ tư sân đi. Muốn đi qua sao? Văn Tử hỏi, Vân Ca Linh trầm tư một chút, lắc đầu nói, chúng ta hiện ở quá khứ đại khái cũng đuổi không kịp nhân. Hơn nữa bên kia tuy rằng ngay cả cái thứ tư sân. Nhưng là các ngươi cũng đừng quên. Ở cái thứ tư trong viện còn có thể thông qua đi khác sân, nói cách khác. Cho dù hắn nhóm đuổi tới cái thứ tư sân, muốn truy nhân sợ là đã đi địa phương khác, không có biện pháp, mọi người chỉ có thể giơ ngọn nến tiếp tục hướng cái thứ ba sân phương hướng đi đến. Trước mặt mọi người nhân vừa đi đến cái thứ ba sân. Ngay tại ngưỡng cửa địa phương thấy được một cái cực đại cái bóng. Là đã tỉnh lại Lôi Hoàng trấn. Chu Thư Thư hô khẩu khí, xem ra bị Lôi Hoàng trấn bóng lưng giật nảy mình, đường Vân Ca Linh năm người đi vào Lôi Hoàng trấn, ở ánh sáng ánh nến hạ, đầu tiên ánh vào mí mắt là, Lôi Hoàng trấn thủ hạ thưởng thức một cái bẩn hề hề bóng cao su. Văn Tử hỏi, này bóng cao su ngươi kia tìm đến, Lôi Hoàng trấn sớm liền nhìn đến bọn họ, còn thân thủ vung một chút, hiện tại nghe được Văn Tử câu hỏi. Cười nói, còn có thể kia tìm, ở mép giường cắt tóc hiện chứ, mép giường rơi. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt, nếu như bọn họ nhớ không lầm lời nói. Ở kiểm tra gian phòng khi, bọn họ ở trong phòng căn bản là không gặp đến cái gì bóng cao su. Này bóng cao su có bóng đá lớn như vậy, tuy rằng là bụi màu đen, nhưng vẫn là rất dễ thấy. Bọn họ nhiều người như vậy không có khả năng đều nhìn không tới. Lôi Hoàng trấn một chút vỗ bóng cao su. Bóng cao su điên điên theo hắn thủ hạ điên đến bên ngoài đến. Hướng Vân Ca Linh bên này phương hướng bắn đi qua. Ở bóng cao su sắp đụng chạm đến Vân Ca Linh thời điểm. Vương Tạc cầm lấy Vân Ca Linh khuỷu tay trực tiếp liền cùng nàng thay đổi vị trí. Kia bóng cao su đụng vào Vương Tạc trên chân. Chậm rãi ngừng lại, Vương Tạc cũng không ngại bần, đem bóng cao su nhặt đứng lên, nơi tay thượng dạo qua một vòng, tựa hồ là rất phổ thông bóng cao su, Lôi Hoàng trấn vỗ vỗ tay đứng lên, buổi tối chúng ta muốn làm chi? Đấu địa chủ sao? Văn Tử cười nói, Thành A, chỉ cần ngươi có bài tú lơ khơ, Chu Thư Thư cũng đi theo nở nụ cười. Ai đều biết đến tiết mục tổ trừ bỏ cho bọn hắn lưu lại một ít đổi giặt quần áo ngoài. Khác đồ vật đều cho thu đi lên. Đừng nói bài tú lơ khơ. Một lọ tự mang nước có ga cùng một bao ăn vặt đều không có. Này có cái gì khó? Ta đã sớm nghĩ tới này tình huống. Buổi tối khuya không góp điểm chuyện này làm kia nhiều lắm nhàm chán, nói xong. chỉ thấy Lôi Hoàng Chấn cười hì hì theo cổ áo nội lấy ra một hộp bài poker. Hắn giơ giơ lên bài tú lơ khơ hòm cười nói. May mắn ta lưu lại một tay, Vân Ca Linh tò mò hướng trong quần áo của hắn mặt nhìn nhìn. Trong lòng nghĩ này Lôi Hoàng Chấn có phải hay không còn ẩn giấu khác cái gì vậy? Buổi tối không có ánh sáng, cũng không thích hợp tiếp tục tra xét khác sân tình huống. Điểm một căn ngọn nến ở trong phòng nội, trừ bỏ Phương Lập ngoài, tất cả mọi người làm thành một vòng chơi dậy đấu địa chủ đến. Ánh sáng lờ mờ rõ ràng diệt diệt, Lôi Hoàng Chấn tiếng cười lên này kia phục, thanh âm đại được giống như toàn bộ tứ hợp viện đều có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Mấy người liên tục chơi đến 11 giờ đêm, lúc này màn đêm đã chìm được biến thành màu đen, ánh trăng thì đã bị chung quanh mây đen cho che hơn phân nửa. Lôi Hoàng Chấn đem bài tú lơ khơ ném tới trên bàn. Đánh cái thật dài ngáp, những người khác cũng có chút mỏi mệt. Ngồi máy bay lại ở tứ hợp viện quấn nửa ngày, đại gia đều có chút mệt mỏi, lần này phát trực tiếp chung, tiết mục tổ cũng không có cho mọi người chuẩn bị túi ngủ. Bọn họ nếu như muốn nghỉ ngơi lời nói, hoặc là tách ra đi khác sân, hoặc là ngay tại trong một căn phòng ngủ sàn, người sau hiển nhiên không có người hội lựa chọn, Văn Tử mở miệng nói, như vậy đi, một nam một nữ một cái sân. Vừa khéo có thể chia làm tam tổ, chúng ta ngay tại thứ nhất đến cái thứ ba trong viện tử nghỉ ngơi. Cũng không phải rất xa, nếu như ra chuyện gì liền quát to một tiếng, cách vách sân nhân cần phải có thể nghe được. Chu Thư Thư nhíu mày nói. Ta gặp các ngươi phía trước phát trực tiếp, tiết mục tổ liên tục nhường đại gia tụ ở một khối đừng tách ra. Chúng ta phân tán ở ba cái sân có phải hay không không quá thỏa. Có cái gì không ổn? Lôi Hoàng Chấn vẫy vẫy tay. Tùy ý nói, tứ hợp viện liền như vậy một đại. Hôm nay cũng không gặp đến cái gì yêu ma quỷ quái. Ngươi sợ cái gì? Trên đời này từ đâu đến nhiều như vậy quỷ? Đừng chính mình dọa chính mình, cuối cùng thương lượng một chút. Vẫn là chia làm tam tổ nghỉ ngơi ở ba cái sân. Vương Tạc cùng Vân Ca Linh một đội, ở cái thứ nhất sân. Văn Tử cùng Phương Lập một đội, ở cái thứ hai sân, mà Lôi Hoàng Chấn cùng Chu Thư Thư thì ở lại tại chỗ. Cũng chính là cái thứ ba trong viện tử. Sau khi phân phối xong, Vương Tạc, Vân Ca Linh, Văn Tử cùng Phương Lập bốn người liền lấy một ít ngọn nến. Hướng tới phía trước thứ nhất cái thứ hai sân đi đến. Chu Thư Thư co rúm lại nhìn Lôi Hoàng Chấn, tựa hồ có chút sợ hắn. Lôi Hoàng Chấn cười nhạo thanh. Nhìn hận không thể đem chính mình giấu ở trong góc Chu Thư Thư đứng lên nói. Chậc chậc, ngươi là ta sợ ta đối với ngươi mưu đồ gây rối sao? Chạy như vậy xa, được, ta người tốt làm được đấy. Này phòng ở cho ngươi ngủ, ta đi cách vách Chu Thư Thư chờ Lôi Hoàng Chấn đi rồi. Mới từ góc xó đi ra, nàng cẩn thận hướng cửa chỗ dò xét một chút, cách vách gian phòng vừa khéo băng đương một tiếng hợp ở một khối. Lôi Hoàng Chấn đã đi vào cách vách trong phòng đi. Lúc này, Chu Thư Thư mới cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, đem chính mình cửa phòng cho đóng đứng lên. Suy nghĩ một chút, nàng từ trên kệ đào một cái trống bỏi đặt ở trên cửa. Chỉ cần có nhân từ bên ngoài tiến vào, này trống bỏi sẽ té trên mặt đất phát ra tiếng vang đến. Làm xong cái này, Chu Thư Thư xoay người liền đi tới bên cạnh bàn. Khom lưng nhẹ nhàng mà một hơi liền đem trên bàn thiêu đốt ánh nến cho thổi tắt đi qua. Nguyên bản tản ra mờ nhạt hào quang gian phòng thoáng chốc liền đen xuống dưới. Chu Thư Thư dè dặt cẩn trọng lần mò về tới cất bước bên giường. Nàng cầm chính mình một bộ áo khoác ở trên người hợp áo liền nằm ở trên giường. Ngoài phòng có tốc tốc tiếng gió thổi qua, rất yên tĩnh. Vân Ca Linh, Vương Tạc hai người cùng Văn Tử còn có Phương Lập tách ra sau. Rất nhanh cũng đi tới cái thứ nhất sân đến. Cái thứ nhất sân môn không có khép lại. Vương Tạc giơ ngọn nến đi vào phòng nội. Trước tiên ngủ đi, Vương Tạc đem ngọn nến đặt ở trên bàn. Đối Vân Ca Linh nói. Vân Ca Linh gật gật đầu. Ở trên giường tìm vị trí rất nhanh liền đã ngủ. Nàng ngủ sau Vương Tạc cũng không có rời khỏi. Ngọn nến liền như vậy đặt ở trên bàn sáng, Vương Tạc ở cất bước giường cạn trên hành lang dựa sự cấy duyên. Đơn đầu gối ôm cúi đầu liền nhắm hai mắt lại. Hai người phòng phát trực tiếp người xem nhìn Vương Tạc động tác. Không hiểu cảm thấy có chút phi diệu. Này hình ảnh xem ra thế nào giống như là Vương Tạc ở che chở Vân Ca Linh. Nửa đêm 12 giờ, ba cái trong viện khách quý đều tiến nhập giấc ngủ thời gian. Rộng mở tứ hợp viện bao phủ ở tối như mực một mảnh mây mù chung. Bầu trời ánh trăng đã hoàn toàn mất đi rồi bóng dáng. Bị ném ở trong viện tử bóng cao su lung lay hạ xuống. Đột nhiên thong thả hướng tới mặt sau nhảy dựng cút bắt đầu chuyển động. Bóng cao su cút thượng hành lang sàn, đụng vào một căn trên cột, thẳng tắp vận hành phương hướng sai lệch lệch, sau đó liền ngừng lại. Ở bóng cao su dừng lại thời điểm, một bóng người theo màu đen hành lang chỗ chậm gì gì đi ra. Hắn một đường đi tới bóng cao su trước mặt, khom lưng, rộng rãi trong tay áo dài đưa ra một đôi mang theo tràn đầy cái kén tay. Kia tay đem bóng cao su nhặt đứng lên sau, cũng không ly khai, mà là một chút lại một chút vỗ bóng cao su. Nhưng này yên tĩnh sân nội vang lên, lạch cạch đát tiếng vang. Đột nhiên, người nọ tay một chút, nhảy lên bóng cao su liền vui vẻ cút đến phía trước cửa. Chụp bóng cao su bóng người nghỉ chân một hồi lâu, bỗng nhiên nâng lên chân, hướng tới bóng cao su sở tại địa phương, lôi hoàng trấn gian phòng đi rồi đi. Hết chương.